Thiệu Huy anh ấy sắp kết hôn với cô gái kia rồi. Anh ấy không chịu cưới con thì con làm sao có thể trở thành con dâu gì đây? Hu hu hu, con yêu anh ấy mà. Dì nghĩ cách giúp con với. Tiểu Hân ngoan, cháu hãy bình tĩnh, ta cũng mới biết chuyện thôi. Ta sẽ giúp con, nhất định con dâu nhà họ Chu chỉ có con thôi. Con nhỏ kia không bao giờ có cửa bước chân vào nhà họ Chu đâu. Vậy dì phải nghĩ cách giúp con nhé. Con cảm ơn dì, cách chương.